Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, Minh Đế Giá Lâm. Đứng ở đằng xa vị kia mập lão béo mặt lộ vẻ vẻ kinh dị nhìn lấy vô số kim sắc đường nét theo lòng đất toát ra, sau đó phía trước cả vùng đều bị kim sắc đường nét chia cắt thành từng khối đồ án. Tiếp lấy những thứ này đồ án dường như trò chơi xếp hình đồng dạng tự động ghép lại với nhau. Tổ hợp ra hoàn toàn không giống hình dạng mặt đất. Những cái kia kim quang lấp lóe một lúc sau, thì tất cả đều tiêu tán không thấy. Cùng lúc đó, trước kia khối kia đất trống phong cách và diện mạo đại biến. Dường như cùng cách đó không xa dãy núi nối liền cùng một chỗ. Trước kia hư không mà trở nên dãy núi chập trùng. Phía trên sơ sơ lạc lạc mọc ra một số suy thảo cây lạ. Còn chảy xuôi theo một số hắc thủy hơn người dòng nước. Phát ra cuồn cuộn dị hưởng. Nhất thời hết thảy đều biến đến bình thản không có gì lạ lên. Hoàn toàn là Hồng Mông quận trong sơn dã thường thấy quang cảnh. Đến mức cái kia chưa thành hình ma vực cùng lương thành sửu cô các loại một đám tu sĩ. Toàn bộ đều bóng dáng hoàn toàn không có. Đây là cái gì kỳ diệu thủ đoạn. Cũng quá lợi hại, cái kia mập mạp lão giả thở dài vài tiếng, nhớ tới vừa mới vị kia bắt đại ca của mình vị kia tu sĩ nói tới. Vị kia tu sĩ vừa mới thế nhưng là cảnh cáo chính mình, để cho mình mau mau rời đi, đồng thời không được hướng Minh Đế mật báo. Lão béo tự nghĩ đồng thời không có năng lực cứu ra đại ca của mình. Sau đó chỉ lựa chọn tốt tin tưởng vị tu sĩ lời nói. Hy vọng bọn họ đang lợi dụng ma vực chi lực rời đi Hồng Mông quận về sau, có thể ấn hứa hẹn phóng đại ca. Sau đó hắn tại thở dài một tiếng về sau, xám xịt rời đi nơi đây, thẳng hướng Hồng Mông thành mà đi. Lương Thành tại thủ hộ đại trận bên trong nhìn đến vị kia mập lão béo toàn bộ biểu lộ, phán đoán hắn đã hoàn toàn nhìn không thấu cái này từ huyễn ảnh châu ra chỉ thủ hộ đại trận, không khỏi trong lòng vui vẻ. Biết cái này thủ hộ đại trận xem như rất có uy lực. Cái này thủ hộ đại trận dùng tới đối phó quỷ đế tu vi ma tu là không thành vấn đề. Đến mức có thể hay không theo quỷ thánh tu vi Minh Đế không coi vào đâu lăn lộn đi qua. Cái kia còn đến chờ xem. Lương Thành quay đầu nhìn một chút vẫn như cũ vây quanh câu liêm bên bờ hết sức cách làm lệ như Phong, chỉ thấy hắn thần sắc chuyên chú. Đang ở nơi đó trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa toàn lực hành động. Nhìn qua ngược lại cũng có chút dần vào cảnh đẹp cảm giác. Trong lòng hơi chút cảm thấy có chút an ủi. Bất quá Lương Thành cũng không có đối lệ như Phong nói cái gì. Càng không dám mở miệng thúc giục hắn. Sợ hắn bởi vì phân tâm mà dẫn đến phí công nhọc sức. Thực Lương Thành bố trí cái này thủ hộ đại trận lúc cũng cân nhắc đến loại tình huống này. Cho nên vây quanh cái này ma vực cũng làm một số tay chân. Đối nội chẳng những cách âm, đồng thời cũng ngăn cách hình ảnh. Nói một cách khác, hiện tại Lệ Như Phong hoàn toàn nghe không được cũng không nhìn thấy ma vực tình huống bên ngoài. Cho nên cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Lương Thành xem chừng thời gian cũng lớn ước đi qua một phút. Nói đến Lệ Như Phong thi pháp tiến trình cũng đã hơn phân nửa. Lại kiên trì không sai biệt lắm đồng dạng lớn lên một đoạn thời gian. Ước chừng liền có thể thành công. Các loại Lệ Như Phong đem tất cả mọi người đưa đến huyền u tiểu thế giới. Như vậy lần này hành động liền xem như viên mãn thành công. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lại qua ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian. Sửu cô nhẹ nhàng đi tới nói ra. Ca ca, nhìn đến lần này không biết có vấn đề gì. Dù cho cái kia Minh Đế đi tới Hồng Mông Thành, muốn tìm được vị trí này cũng cần phí tổn một chút thời gian. Các loại đến lúc đó, chúng ta cũng đã tại câu hồn sứ giả chỉ huy phía dưới rời đi. Ngay tại Lương Thành mặt lộ vẻ nụ, cười, gật đầu chính muốn nói gì lúc, vị kia bị thiên ma xiềng xích vững vàng khống chế lại cao gầy lão giả bỗng nhiên phát ra một tiếng. Khủng bố cùng cực kêu thảm, Lương Thành giật mình. Vội vàng hướng hắn nhìn qua, chỉ thấy hắn hai con mắt đã kinh biến đến mức đỏ bừng. Khóe miệng thấm ra một chút máu đen, biểu hiện trên mặt tựa hồ đang chịu đựng lớn lao thống khổ. Xảy ra chuyện gì? Nhìn đến cái ngoài ý muốn này tình huống, Lương Thành vội vàng đi qua, thân thủ chuẩn bị đi dựng hắn mạch môn. Lão giả kia bỗng nhiên, phốc một tiếng phun ra một miệng mùi hôi máu đen. Tiếp lấy hắn giãy giụa, lấy dùng khàn giọng thanh âm nói ra. Là, Minh Đế bắt được ta huynh đệ, tìm, siêu hồn, hỏng bét, nói như vậy, chúng ta vị trí khẳng định bại lộ. Lương Thành chau mày, lớn tiếng đối cao gầy lão giả nói. Ngươi là làm sao biết Minh Đế tại đối ngươi huynh đệ siêu hồn? Ta, hai huynh đệ ta sinh ra vận mệnh tương liên. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, như là hắn chết, ta cũng là hết. Lão giả kia vừa nói đến đây, bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Toàn bộ thân thể tựa hồ đột nhiên bị cái gì lực lượng lôi kéo đến vỡ nát. Nhất thời hóa thành một đoàn âm khí tản mát mở ra. Hiển nhiên là đã vẫn lạc, không còn tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được cái này cao gầy lão giả huynh đệ khẳng định là tao ngộ Minh Đế. Đang bị siêu hồn một phen về sau còn bị thuận tay giết chết. Cho nên cũng dính líu hắn vị này vận mệnh tướng liền đại ca cũng một khối chơi xong. Bất quá Lương Thành chú ý lực đã sớm theo này xui xẻo hai huynh đệ trên thân rời. Hắn vội vàng nói, sửu cô, chỉ sợ vị kia Minh Đế sau đó một khắc sẽ xuất hiện tại thủ hộ đại trận bên ngoài. Chúng ta muốn chạy thoát, nhất định phải cùng hắn lượn vòng chỉ ít một chén trà thời gian. Bằng không hôm nay mọi người một cái cũng trốn không thoát. Sửu cô nói, ca ca, ta không hiểu trận pháp, cho nên tiếp xuống tới nên làm như thế nào? Ta đều nghe ngươi, tốt, chúng ta nhất định phải cùng Minh Đế lượn vòng một phen. Lương Thành quay đầu đối dấu ở cái kia hình tứ phương đường hầm bên trong Tân Tuyền một đám nói. Các ngươi tu vi không đủ, thực lực không đủ kiềm chế Minh Đế. Bởi vậy tuyệt đối không nên đi ra. Như là nghĩ ra một phần lực, vậy liền vận lên toàn thân ma khí, dọc theo những thứ này kim sắc tiến đường quán chú đến trong trận pháp đi. Tân Tuyền mang theo đoàn người khom người nói, đúng, chúng ta cần tuân chủ công chi mệnh. Sau khi nói xong, một đám quỷ tu đều khoanh chân ngồi xếp bằng, thân thủ trưởng chống đỡ trước mắt kim sắc đường nét, tiếp lấy liền định đưa vào ma khí. Lương Thành thấy thế vội vàng chặn lại nói, đợi một chút, hiện tại đại địch chưa đến, còn chưa tới thời cơ. Các ngươi đừng hốt hoảng lấy hướng đại trận bên trong đưa vào ma khí. Nghe đến chủ công phân phó, Tân Tuyền vội vàng quát bảo ngưng lại chúng quỷ tu dừng lại. Sau đó hỏi, chủ công, khi nào mới là thời cơ? Lương Thành nói, các ngươi lấy sửu cô chỉ lệnh làm việc. Nàng gật đầu, liền có thể bắt đầu. Tiếp lấy Lương Thành lại hướng sửu cô truyền âm cẩn thận bàn giao một phen. Nghe Lương Thành chỗ nói, sửu cô liên tục gật đầu. Sau đó sắc mặt có chút nhẹ nhõm. Nói ra, chỉ mong cái này biện pháp có thể có hiệu quả. Tân Tuyền chờ người tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng là như là đã nhìn thấy chủ công hướng sửu cô mặt thụ tùy cơ hành động. Cũng không dám hỏi nhiều. Ngược lại đợi chút nữa chỉ cần y theo sửu cô chỉ lệnh hành sự là được rồi. Ngay tại Lương Thành vừa đem sự tình an bài hoàn tất, bỗng nhiên ánh mắt hắn hướng về phía bắc nhìn qua, miệng nói, đến. Sửu cô nghe vậy cũng sắc mặt siết chặt, biết vị kia huyết hà thành Minh Đế đã đi tới phụ cận. Hắn đã siêu hồn cái kia lão già mập lùn, như vậy tiền căn hậu quả thì khẳng định đều biết. Đồng thời còn có thể căn cứ vị kia lão già mập lùn trí nhớ tìm tới chính xác vị trí. Theo khoảng cách tiếp cận, sửu cô cũng thấy rõ ràng vị kia Minh Đế bộ dáng. Chỉ thấy hắn vóc người trung đẳng, thân mang một bộ hắc bào, dài đến khuôn mặt gầy gò. Nhìn qua giống như là một vị mặc lấy thường phục triều đình quan viên. Sửu cô không khỏi nói, gia hỏa này thật đúng là thái độ quan liêu mười phần. Lương Thành đưa ngón trỏ tại bên miệng khoa tay một cái im ắng, xuyệt. Sau đó truyền âm cho sửu cô nói, người ta vốn chính là quan viên, nói đến cũng là một phương chư hầu, cho nên mang theo điểm thái độ quan liêu cũng là rất bình thường. Sửu cô gật gật đầu về sau nhìn, chằm chằm vị kia Minh Đế nhìn kỹ, đã thấy hắn lộ ra một chút mê mang biểu lộ, Hắn tựa hồ tại đánh giá chung quanh tình huống. Ngoài miệng lại nói, tiểu bối, không nghĩ tới ngươi bố trận tay nghề cũng không tệ lắm. Để cô vương nhất thời nhìn không ra hư thực, nhưng là ngươi chớ đắc ý. Hôm nay mấy người các ngươi cuối cùng rồi sẽ rơi vào cô vương trong tay. Nghe lời này, Sửu cô phán đoán là ca ca lương thành cái này thủ hộ huyễn trận phát huy tác dụng. Có lẽ là chế tạo một số huyễn tượng ở ngoại vi. Để vị này minh đế nhất thời có chút bị mê hoặc. Trên thực tế tình huống cũng kém không nhiều. Bởi vì lương thành động một chút tay chân. Để nơi đây hình dạng mặt đất phát sinh một số biến hóa. Tình huống này rơi ở trong mắt minh đế. Cái kia chính là nhìn đến phía trước hiện lên hình quạt ba phương hướng. Phong cảnh là giống như đúc. Minh đế lập tức thì phán đoán đây là một cái huyễn trận. Khẳng định là hai hư nhất thực muốn mê hoặc chính mình. Hắn nhanh chóng đem trước mắt địa hình cùng cái kia mập mạp tu sĩ trong trí nhớ so sánh một chút về. Sau cười lạnh nói. Hừ, tiểu bối, ngươi cho rằng dạng này liền có thể mê hoặc cô vương. Tranh thủ thời gian sao? Để ngươi xem một chút cô vương phá trận thủ đoạn. Sau khi nói xong, cái này minh đế thân thể nhoáng một cái. Vậy mà thoáng cái thì chia ra làm ba. Cũng không biết cái nào là bản thể. Một cái kia là phân thân. Cái này ba thân ảnh lập tức tách ra hướng về phía trước ba cái giống như đúc địa phương bay đi. Trong tay không hẹn mà cùng đều hiện lên ra một thanh hàn quang lập lòe lợi kiếm. Ba vị này giống như đúc minh đế lợi kiếm trong tay tản mát ra ba đạo hắc quang. Đồng thời hướng về phía trước ba chỗ hiện lên hình quạt bắn ra. Lương Thành tại phòng ngự đại trận bên trong trụ cột cảm nhận được kiếm quang uy lực. Không khỏi chau mày, không có cách nào khác. Hắn dạng này không khác biệt tiến công. Giả cũng là giả. Không cách nào ngăn trở một kích này. Lúc này bên ngoài minh đế đã thấy chính mình kiếm quang vừa. Ra, cánh trái cùng chung lộ cảnh sắc nhất thời đại biến. Còn như bọt khí đồng dạng tán đi. Mà hướng cánh phải bắn nhanh đi qua kiếm quang tựa như là đụng vào một bức ẩn hình tường vây. Kích ra từng đạo ánh vàng. Sau đó tiêu tán không thấy. Đợi ánh vàng toàn bộ tiêu tán về sau. Có thể mơ hồ nhìn đến bên kia có một cái to lớn nhạt lồng ánh sáng màu vàng. Cái này hiển nhiên cũng là thủ hộ đại trận. Minh đế cười nói. Tiểu bối. Ngươi cái này thủ hộ đại trận cũng tạm được. Có thể ngăn cản được cô vương tiện tay nhất kích. Ngươi cũng xem như có thể khoe một phen. Lúc này cái kia ba vị minh đế tụ lại trở về. Lẫn nhau vây quanh chuyển cái phạm vi. Vẫn như cũ hợp lại làm một. Vị này minh đế thu phân thân về sau hướng về bên tay phải cái kia lồng ánh sáng đi đến. Bên khóe miệng mang theo khinh miệt ý cười. Miệng nói, ngươi vậy mà đến cửa can thiệp lệ thuộc vào cô vương trong thành trì chính vụ. Còn bắt cóc lao ngục, giết Hồng Mông thành phó thành chủ. Phải bị tội gì? Vừa dứt lời, cái kia lồng ánh sáng màu vàng phía trên vậy mà xuất hiện một đạo màu đỏ vết nứt. Tiếp lấy cái này to lớn lồng ánh sáng lấy vết nứt làm ranh giới. Hướng về hai bên tách ra. Giống như vén rèm cửa lên đồng dạng. Lúc này theo mở ra lỗ hổng đi đến nhìn. Có thể nhìn đến trong này giống như tiên cảnh. Khắp nơi chim hót hoa nở. Bên trong xanh tươi tốt trong rừng cây còn phân bố rất nhiều tinh xảo đình đài lâu các. Minh đế khẽ giật mình. Không nghĩ tới mình muốn bắt lấy người thế mà chính mình đem đại trận rút lui mở. Chiêu này ngược lại là vượt quá hắn dự liệu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.